Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Rốt cuộc cùng chính mình tiền lương móc nối. Vệ Tư Tư vẫn là thực quan tâm mơ siêu, có ta ở đây. Hắn hồ không được, Cố Cảnh Dạ cười. Ngữ khí không tự giác mang theo điểm sùng nịch. Ta nhất định đem hắn mang về tới. Mau chóng, xử lý xong công ty sự tình. Hắn treo điện thoại, một con màu đen con rơi bay qua tới chui vào trong xe. Treo ở tay lái thượng, lông xù xù thân thể cùng củng Cố Cảnh Dạ ngón tay. Màu đỏ đôi mắt chớp a chớp, phát ra nho nhỏ tiếng kêu. Ở cầu thực bên cạnh thử, Cố Cảnh Dạ xem nó bộ dáng này. Đột nhiên nhớ tới ho lần kia hai cái hung ba ba tiểu gia hỏa. Nhịn không được khẽ cười một tiếng. Sờ soạng bao huyết túi ra tới, cắm cái ống đưa đến nó bên miệng, con rơi lập tức kích động mà phẩy phẩy cánh, phát ra hưng phấn kêu âm mơ siêu chính cái gọi là có nãi chính là nương. Huống chi Cố Cảnh Dạ đối nó là thật sự không tồi. Mỗi ngày đều có mới mẻ màu ăn không nói, còn quản no, so dịch Diệp Thanh cái kia động bất động khiến cho hắn phi thật xa cho tiểu tình nhân tặng đồ. Còn phải chính mình tìm thực vật. Thường xuyên ăn không đủ no chu bái bì hảo quá nhiều. Cho nên không mấy ngày thời gian, này chỉ con rơi đã hoàn toàn phản chiến, vui vui vẻ vẻ ăn no, khoái hoạt vui sướng dẫn đường, liền kém không sửa nhận chủ nhân, phòng trừng vây ở quan trung dịch Diệp Thanh đã biết sẽ tức chết. Chờ nó ăn no, liền phi tiến hộp tính toán ngủ, Cố Cảnh Dạ lại duỗi tay ngăn lại nó. Dùng thương lượng ngữ khí hỏi, có thể hay không kiên trì một ngày, hiện tại liền mang ta đi tìm Holland. Trước không nói hắn cấp khó dằn nổi tâm tình, buổi tối lên núi liền quá nguy hiểm, cái gì đều nhìn không tới, dễ dàng xảy ra chuyện. Con rơi hiển nhiên có thể nghe hiểu, nhưng là chớp chớp đôi mắt, không có tỏ thái độ, người hôm nay mang ta đi lên, chỉ cần tìm được Holland. Dư lại huyết túi đều là của ngươi, Cố Cảnh Dạ nói xong mở ra trên ghế phụ cái dương. Bên trong là tràn đầy huyết túi, tựa như sẽ sáng lên, bling bling, con rơi kia mắt nhỏ đều xem thẳng, nó còn chưa từng có quá nhiều như vậy đồ ăn đâu. Lập tức lại chui đi ra ngoài, phi ở trên bầu trời chờ hắn, Cố Cảnh Dạ mở cửa xe. Mặc vào áo khoác nhắc tới một cái dương ra lại lần nữa nhảy xuống xe Việt dã. Ngồi ở hậu tòa hai cái nam nhân thấy vậy, vừa định đi theo đi xuống. Cố Cảnh Dạ an bài nói, người cùng ta, người liền ở chỗ này chờ chúng ta, này hai người là Cố Cảnh Dạ thuê bảo tiêu. Đều là nước ngoài xuất ngũ bộ đội đặc chủng, am hiểu tại dã ngoại sinh tồn, truy tung, điều tra. Dù sao cũng là một tòa hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy núi rừng. Bên trong có cái gì ai đều nói không tốt, Cố Cảnh Dạ tuy rằng dũng, nhưng tuyệt đối không mãng, tự nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nhìn thấy Holland. Lúc này đỉnh núi lâu đài Holland trong lúc ngủ mơ lại đánh cái vang dội hắt xì. Thân thể mãnh đến chấn động, đem chính mình cấp dọa tỉnh. Vẻ mặt khủng hoảng nhìn đông nhìn tây, đây là làm sao vậy? Hắn nhẹ nhàng đẩy ra quan tài cái, nghi thần nghi quỷ mà từ khe hở ra bên ngoài nhìn nhìn. Hai chỉ lam đôi mắt ướt rầm rề, cùng pha lê châu dường như, tả hữu xoay chuyển, xác định không thành vấn đề sao? Xoa xoa cái mũi, đem tiểu chóp mũi xoa đến đỏ bừng, kéo chặt chăn lại xúc vào ổ chăn, lúc này đây hắn ngủ thật sự trầm. Mãi cho đến hoàng hôn, hắn tỉnh lại thời điểm, mọi người trong nhà đã tỉnh, Holland ở huyết phó hầu hạ hạ, thay những cái đó hoa lệ phục sức, ren biên cổ áo làm cho hắn không quá thoải mái, lại lần nữa tưởng niệm nổi lên bên ngoài những cái đó giản tiện phục sức. Phòng khách kia đài cổ xưa máy quay đĩa phóng đĩa nhạc, bên trong truyền phát tin cổ điển âm nhạc. Đây là Andrea phu nhân trước mắt mới thôi duy nhất có thể tiếp thu nhân loại hiện đại công nghệ. Cao thiết bị, mẫu thân cùng phụ thân ngồi ở bàn ăn trước yêu nhã mà phẩm hồng trà. Tỷ tỷ tắc lấy nĩa chọc mâm bơ, Holland qua đi ngồi xuống, lẫn nhau nói thanh sớm ăn sau liền bắt đầu dùng cơ mơ siêu không thể thiếu Andrea phu nhân toái. Toái niệm mơ siêu vì tránh cho bọn họ lo lắng. Trở về thời điểm, Lillian che giấu bọn họ bị thợ săn đuổi bắt sự tình. Chỉ là nói hoa điểm thời gian mới tìm được Holland, sau đó cùng nhau về nhà. Cứ việc như thế, Andrea phu nhân vẫn là sinh khí. Ban đầu còn ôm cánh tay không để ý tới Holland đâu. Kết quả xem nhi tử ủy khuất ba ba bộ dáng. Hơn nữa Jack tiên sinh vẫn luôn giúp hắn nói chuyện. Cuối cùng mềm lòng, người một nhà hòa hảo như lúc ban đầu. Này đốn bữa sáng cũng không có cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Ăn đến một nửa thời điểm, có huyết phó đột nhiên tiến vào. Chủ nhân, có nhân loại lên núi, Jack tiên sinh uống cà phê. Bình tĩnh nói, giống như trước đây đem hắn dọa trở về, kỳ thật này mấy trăm năm qua. Vẫn là có không ít người loại lầm sấm lên núi, nhưng là đều bị huyết phó nhóm dọa chạy. Ngoặc kép, chính là không có thể dọa đi hắn đâu, huyết phó biểu tình phức tạp. Con rơi đều mau dán trên mặt hắn. Hắn còn có thể bình tĩnh mà đem chúng nó mở ra, bẫy dập đâu. Bọn họ cũng chưa chung, trang quái vật đâu. Thiên còn không có hắc, huyết phó đáp. Kia đừng lo lắng, chờ trời tối trang quái vật dọa chạy bọn họ, Jack tiên sinh như thế nói. Sau đó duỗi tay sờ sờ nhà mình phu nhân tay, làm nàng đừng quá lo lắng. Nhưng mà huyết phó trong lòng lại có điểm dự cảm bất hảo. Kia hai người nam nhân đi tới tốc độ phi thường mau. Một chút đều không giống như là không cẩn thận vào nhầm. Ngược lại như là có mục đích tính. Nếu không phải bọn họ không biết nơi này có một cái ẩn nấp đường núi thẳng tới đỉnh núi. Chỉ sợ đã sớm tới rồi. Holland toàn ra dùng quá bữa sáng sau. Thiên cũng hoàn toàn hắc đi. Bọn họ kéo ra dày nặng bức màn. Ngồi ở hắc ám phòng khách. Phụ thân xem nổi lên báo chí, mẫu thân ngồi ở nàng bên người dệt áo lông. Holland cùng Lillian hạ hai thanh tây dương cờ, liền đi ra cửa tưới hoa. Hắn đứng ở trong hoa viên, đột nhiên nhìn đến vừa rồi cái kia huyết phó lại dẫn theo đuốc đèn chạy về tới. Xem hắn vội vội vàng vàng bộ dáng, Holland có chút tò mò, vừa lúc tưới đến bên cửa sổ bồn hoa, liền để sát vào nghe xong nghe. Chủ nhân, chúng ta dọa không được kia hai người a. Dọa không được, bọn họ lá gan thật lớn. Huyết phó vẻ mặt sợ hãi. Tưởng bọn họ mấy năm nay, chàng U Linh chàng quái vật dọa lui bao nhiêu nhân loại. Phía trước có thi công đội tưởng vào núi đều bị bọn họ dọa chạy. Hiện tại cư nhiên kẻ hèn hai người đều dọa không được. Đúng lúc này, lại vào được một cái khác huyết phó. Cái kia huyết phó càng kích động, té ngã lộn nhào mà vọt vào tới. Chủ nhân, tiểu mễ bị bọn họ bắt được cái gì? Cái này Andrea phu nhân cả kinh len sợi đều rớt, cuộn len cút đi thật xa. Huyết phó kỳ thật chỉ là nhân loại bình thường, đều là bị thu dưỡng tới nhân loại cô nhi. Có một ít còn thân có tàn tật, bọn họ cũng không có quỷ hút máu cái loại này siêu cường sức chiến đấu. Đúng vậy, tiểu mễ giả dạng làm U Linh, kết quả cư nhiên bị bọn họ cấp bắt được, nữ quỷ đều dám chảo. Lillian lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, ngước mắt xem qua đi, hỏi, là cái dạng gì người? Một cái đông phương người, một cái người phương Tây, vóc dáng đều rất cao. Cái kia đông phương người lớn lên liền cùng tạp chí thượng người mẫu nam không sai biệt lắm mơ siêu. Phải không? Lillian xoay chuyển trong mắt, màu nâu đôi mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm mơ siêu nàng đứng lên đối cha mẹ nói. Một khi đã như vậy, ta đi đem tiểu mễ cứu trở về tới thuận tiện đuổi đi bọn họ đi, Jack tiên sinh gọi lại nàng. Ta đi, Lillian cười cười. Phụ thân, đối phó hiện đại nhân loại, ta khẳng định do các ngươi am hiểu, vậy ngươi tiểu tâm một chút, Andrea phu nhân cau mày dặn dò. Nói. Ta nghe nói hiện đại nhân loại càng ngày càng rào hoạt. Ngàn vạn không cần bại lộ thân phận. Đi nhanh về nhanh, Lillian gật đầu. Nàng rời đi phòng ở thời điểm. Nhìn đến Holland còn một người yên lặng mà tưới hoa. Cái kia nho nhỏ bóng dáng ở một mảnh hoa hải thoạt nhìn có chút cô độc. Lillian đi qua đi, Holland, Holland nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cho ngươi, Lillian để sát vào. Hướng sau lưng nhìn nhìn. Sau đó nhanh chóng đem một cái đồ vật nhét vào trong tay của hắn. Holland hơi hơi sửng sốt. Cúi đầu nhìn đến cư nhiên là một đài mini máy chơi game. Ngươi, hư, Lillian nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đừng bị phát hiện, Holland chạy nhanh gật đầu. Đem nó cất vào chính mình trong túi. Chầm mấy ngày tiểu bao tử mặt rốt cuộc lộ ra trời nắng. Nở nụ cười, cảm ơn ngươi, Lillian nhón chân xoa xoa tiểu quyển mao. Chờ thêm mấy năm, ta lại nghĩ cách trộm mang ngươi đi ra ngoài, còn muốn mấy năm a? Holland vốn dĩ chính là cái tàng không được cảm xúc người. Nghe được lời này, tiểu bao tử mặt lại bẹp đi xuống. Mất mát cực kỳ, nếu không có thể hội quà bên ngoài sáng lạn phong phú thế giới. Có lẽ hắn còn có thể chịu đựng tại đây lâu đài chung buồn tẻ vô vị sinh hoạt. Ngày phục ngày một ngày năm này sang năm nọ vĩnh vô ngăn tẫn ngầm đi. Mà hiện tại, cảm thụ qua ánh mặt trời ấm áp, không ai còn có thể chịu đựng hắc ám lạnh băng. Huống chi kia hết thảy đều là ở hắn vui sướng nhất thời điểm đột nhiên im bặt. Giống như một hồi tốt đẹp mộng, hắn còn không có làm đủ, liền biến thành bọt biển. Một chút ảnh nhi đều tìm không thấy. Hắn qua đến sau trước kia càng khó chịu. Thì thật Lillian biết, bởi vì Holland ở bên ngoài trạng thái đi theo trong nhà. Giống như là hai người. Hắn ở trên sân khấu sở phát ra ra kia cổ sức sống. Kia cường đại sức cuốn hút. Mấy trăm năm qua, nàng chưa bao giờ gặp qua. Không có biện pháp, ai làm chúng ta bị thợ săn theo dõi. Hơn nữa người cũng coi như là cái có chút mức độ nổi tiếng công chúng nhân vật. Khó bảo toàn sẽ không bị người cấp nhận ra tới. Chờ thêm mấy năm, chờ nhân loại nhóm đều quên đi rớt. Chúng ta liền có thể lại đi ra ngoài, rốt cuộc lấy bọn họ như vậy nhan giá trị. Đi ở nơi nào đều là sẽ khiến cho chú ý loại hình. Đạo lý này, Holland hiểu được, chỉ là hắn vẫn là vô pháp tránh cho khổ sở. Thậm chí có điểm nho nhỏ tuyệt vọng. Lillian, người nói, ta có phải hay không vĩnh viễn cũng tìm không thấy phá giải nguyên rủa phương pháp. Ta cũng không biết, Lillian chỉ có thể lại xoa xoa tiểu quyển mao tỏ vẻ cổ vũ. Bất quá, nói không chừng ngươi một giấc ngủ dậy, nguyên rủa liền phá giải đâu. Holland biết này chỉ là an ủi, miễn cưỡng gật đầu, xem Lillian tính toán rời đi, cũng nói. Cẩn thận, Lillian gật gật đầu, hóa thành con rơi hướng dưới chân núi bay đi. Nàng đảo muốn nhìn là người nào lá gan lớn như vậy. Chương 110 Lillian truy tìm huyết phó khí vị một đường hướng dưới chân núi bay đi. Ở mấy trăm mét ngoại một chỗ đất trống, tìm được rồi bọn họ. Kia đất trống trung ương thiêu một đoàn lửa trại, bên cạnh đắp một cái lữ hành lều trại. Tiểu Mễ ngồi ở một cục đá thượng. Đôi tay khẩn trương mà nắm chặt rách nát làn váy, rũ đầu, thoạt nhìn có chút sợ hãi. Đến nỗi kia hai cái nam nhân, một cái đứng, một cái ngồi xổm, bọn họ đều đưa lưng về phía Lillian, nhìn không tới mặt, ngồi xổm cái kia tựa hồ từ ba lô cầm thứ gì đưa cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ bị hoảng sợ, lộ ở bên ngoài đầu gối đột nhiên trở về rụt một chút. Đứng nam nhân kia cúi đầu đối nàng nói gì đó. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là duỗi tay tiếp qua đi. Lúc này, thổi tới một trận gió đêm, Lillian ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lập tức nhíu mày, cho rằng bọn họ đối Tiểu Mễ làm cái gì. Vừa muốn tiến lên, đột nhiên lại ngửi được một cái khác có chút quen thuộc hương vị. Ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây là ai. Vừa vặn cái kia đứng nam nhân nghe được tiếng gió. Xoay người hướng bên này nhìn thoáng qua, Lillian lập tức dừng lại. Cái kia huyết phó nói được không sai. Cái này tuổi trẻ nam nhân cực kỳ giống tạp chí thượng cái loại này người mẫu nam. Ngũ quan tinh xảo lập thể, gương mặt phi thường anh tuấn, cao gầy vóc dáng, tỷ lệ hoàn mỹ tư chi. Lăng là đem một thân bình thường trang phục leo núi đều xuyên ra thời thượng khí chất. Giống như dây tiếp theo liền có thể thượng tê đài. Hết chương.